Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 909, một quần lo lắng cáo già. Damon, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Will chạy thế nào đến Trương Dương đoàn kịch bên trong đi tới? Ngươi có phải là nên cho chúng ta một cái giải thích? Ngươi đến cùng cõng lấy chúng ta làm những gì? Ngươi sẽ không là bán bạn cầu vinh chứ? Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Damon điện thoại cơ hồ bị đánh nổ. Mấy đại công ty điện ảnh ông chủ lớn ngữ khí đều là vừa sợ lại khủng lại phẫn nộ. Trời mới biết tin tức này đối với bọn họ tạo thành cỡ nào trùng kích cực lớn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở chính mình làm sao đều không có cách nào cùng Trương Dương đáp thượng tuyến vào lúc này. Damon cư nhưng đã bắt đầu cùng Trương Dương hợp tác rồi. Không có cách nào tiếp thu. Kết quả này bọn họ thật sự không có cách nào tiếp thu. Tuy rằng bọn họ cũng vẫn ở nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Trương Dương hòa đàm. Tuy rằng bọn họ cũng vẫn muốn đứng ở Trương Dương cái kia trong trận doanh đi. Nhưng hiện tại đột nhiên nghe được Damon có thể đi ở bọn họ phía trước. Bọn họ trực tiếp liền nổ. Tâm thái không thăng bằng A. Liền, bọn họ từng cái cũng giống như là điên rồi giống như lấy một loại chất vấn khẩu khí tìm. Hỏi Damon, thật giống hắn thật sự làm cái gì phản bội chuyện của bọn họ giống như. Vào đúng lúc này. Bọn họ thật giống đều đã quên đi rồi mình là một thương nhân. Thật giống đã quên chính mình căn bản không có tư cách này dùng loại này khẩu khí hướng về hắn tìm. Hỏi, ở cái này thương trường như chiến trường tàn khốc trong hoàn cảnh. Loại này ở bề ngoài cười ha ha sau lưng đâm dao sự tình thực sự là quá bình thường có điều. Huống chi, bọn họ cái này liên minh vốn là không bền chắc. Bọn họ cái này liên minh vốn là bởi vì lợi ích mới tổ chức ra. Hiện tại có lợi ích lớn hơn nữa. Bọn họ nương nhờ vào Trương Dương cũng là lại chuyện không quá bình thường. Không thấy chính bọn hắn cũng đều trong bóng tối tìm cách sao? Chỉ có điều, vào đúng lúc này, này mấy đại công ty điện ảnh đều mang tính lựa chọn đem mình làm việc này quên. Bọn họ dồn dập đứng đạo đức chí cao điểm. Chuẩn bị đối với Damon triển khai một hồi mãnh liệt công kích. Vào lúc này, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không có ý thức đến. Bọn họ sợ, bọn họ là thật sự sợ, thật sự hoảng rồi. Đặc biệt thất xảo công ty, bọn họ cho đến giờ phút này mới hậu chi hậu giác ý tứ đến Trương Dương tồn tại cho những này đồng. Hành tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Bọn họ cũng là tận đến giờ phút này mới ý thức tới cái này liên minh không biết từ khi nào thì bắt. Đầu cũng đã là lảo đảo. Bọn họ lại không phải người ngu. Làm sao sẽ đoán không được những công ty khác cũng có thể đều ở trong bóng tối liên lạc qua Trương Dương. Damon chỉ có điều là so với bọn họ đi trước một bước mà thôi. Vì lẽ đó, hiện tại tối hoảng sợ nhất chính là thất xảo công ty. Bởi vì bọn họ phát hiện mình thật giống bị biên giới. Bọn họ đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không biết a, ta thấy tin tức thời điểm thiếu chút nữa cũng bị hù chết a. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại đều là mộng. Ta thật không biết, hiện tại ta đều liên lạc không được Will. Nhường mấy đại công ty điện ảnh cấp tốc khôi phục bình. Tĩnh chính là Damon vô liêm sỉ. Damon rất không biết xấu hổ phủ nhận chuyện này. Hắn không chỉ phủ nhận, còn giả bộ là một bộ chính mình cũng là người bị hại đáng thương dáng dấp. Hắn lại không phải Trương Dương. Hắn cũng không dám cùng này mấy nhà công ty lớn trực tiếp trở mặt. Lại nói, hắn cũng phạm không được với bọn hắn huyên náo quá cương a. Tuy nói hiện tại mấy đại công ty điện ảnh đều bị Trương Dương áp chế không cách nào nhúc nhích. Nhưng gầy chết lạc đà đến cùng vẫn là so với Mã Đại A. Vạn nhất bọn họ làm ra một gì đó chó cùng rứt dậu sự tình. Hắn nhiều oan A. Vì lẽ đó, lúc này cáo già rất không biết xấu hổ chọn dùng kéo dài chiến thuật. Tuy rằng không biết việc này có thể tha bao lâu. Nhưng có thể tha bao lâu chứ. Đem mình cũng biết đến vô cùng đáng thương. Chỉ ít bọn họ không tìm được nổi giận cớ không phải. Về phần bọn hắn có tin hay không? Ạch, vậy thì không phải hắn có thể khống chế. Bọn họ có tin hay không? Đương nhiên là không tin. Lời này bọn họ nếu như đều có thể tin liền thật sự có điểm sỉ nhục thông minh. Khi nghe đến Damon cái kia vô tội ngữ khí thời điểm. Này mấy đại công ty điện ảnh ông chủ lớn suýt chút nữa thổ huyết bỏ mình. Người không biết, người suýt chút nữa bị hù chết. Người đến hiện tại đều là mộng. Trời ạ, trước đây làm sao không phát hiện ngươi vô liêm sỉ như vậy? Lời này phỏng chừng chính ngươi đều không tin chứ. Chính ngươi đều không tin ngươi đem ra ứng trả cho chúng ta. Này có phải là cũng quá qua loa một điểm a? Những đại lão bản này môn tức giận đến suýt chút nữa hất bàn. Suýt chút nữa trực tiếp chửi ầm lên với hắn trở mặt phát tiết một hồi khoảng thời gian này tới nay. Gặp uất ức, nhưng là, bọn họ đến cùng vẫn không có làm như thế. Không bởi vì những khác, liền bởi vì đối phương hiện tại rất có thể đã leo lên Trương Dương cái kia chiếc cự thuyền. Một Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình đã đủ khiến bọn họ sợ mất mật hồn phi phách tán. Hiện tại lại thêm một cái địch khác công ty. Bọn họ chẳng phải là muốn bị ngược chết à. Lại nói, bọn họ còn không thể chờ đợi được nữa muốn leo lên cái kia chiếc cự thuyền đây. Nói không chắc còn muốn dựa vào hắn giật dây bắc cầu đây. Bọn họ như thế nào dám với hắn trở mặt? Như thế nào sẽ với hắn trở mặt? Liền, những lão hồ ly này môn đang trầm mặc mấy giây sau cũng là trang làm ra một bộ ta tin dáng dấp nói. Một ít chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Thật sao? Thật hay giả a? Người cũng không biết a. Buổi tối đó cùng đi ra đến ăn một bữa cơm đi. Ta lập tức tới ngay một chuyến ngươi công ty. Có một số việc ta giác phải ngay mặt tâm sự tốt hơn. Ý thức được Damon có thể cùng Trương Dương. Dắt thượng tiến sau đó. Những đại lão bản này môn đều ngồi không yên. Làm vô căn cứ. Bọn họ cảm giác mình rất tất yếu nhường vị này Damon giúp đỡ a. Liền như vậy, các loại ăn cơm mời liền như thế phát ra. Có hai cái tính tình gấp thậm chí đã là thẳng đến hắn văn phòng. Cục diện đã phát triển đến cấp bách thời khắc a. Ai biết Trương Dương chiếc thuyền kia trên còn giữ mấy cái vị trí. Nếu như đi trễ không vị trí vậy thì chơi không vui. Càng quan trọng chính là, bọn họ phải biết Damon là thông qua phương thức gì cùng Trương Dương đáp thượng tuyến. Hắn lại phó xảy ra điều gì dạng đánh đổi. Đây là bọn hắn tối chuyện quan tâm nhất. Nhưng là, Damon như thế nào sẽ không biết những người này đang suy nghĩ gì. Giúp bọn họ giật dây bắc cầu. Hắn có thể không mặt mũi lớn như vậy. Chuyện như vậy, hắn thật sự làm không được a. Liền, đối với này gì đó ăn cơm a tâm sự a thỉnh cầu. Hắn đều là rất trực tiếp từ chối. Đối với những kia trực tiếp tìm tới cửa, hắn càng là lẩn đi rất xa. Trong lúc nhất thời, những đại lão bản kia môn lần thứ hai phát điên. Sau đó, bọn họ muốn liên lạc với Trương Dương ý nghĩ càng mãnh liệt. Lại sau đó, làm điện ảnh thiếu chút nữa cũng bị đánh nổ. Cũng không lâu lắm, ở đoàn kịch đóng kịch Trương Dương liền nhận được Lam gọi điện thoại tới. Mấy đại công ty điện ảnh rất bức thiết muốn với hắn gặp mặt. Lần này, bọn họ không có lại che che giấu giấu. Bọn họ rất trực tiếp cho thấy thành ý của chính mình. Bọn họ trực tiếp hướng về Lam hỏi dò muốn như thế nào mới có thể làm cho Trương Dương không lại. Nhằm vào bọn họ, nghe Lam chuyển cáo, Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, vậy thì sắp xếp một chút đi. Từng cái đến. Ngươi xem bọn họ ai thành ý càng to lớn hơn. Liền an bài trước đến đây đi. Trực tiếp nhường bọn họ đến đoàn kịch tìm đến ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,